Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, giở công phu sư tử ngoạm. Đây là một đám lão nhân đi tới, từng cái mặc dù coi như già nua không gì sánh được, bất quá cả người lộ ra khí thế, lại phi thường mạnh mẽ, nhìn thấy như vậy trận thế, Giang Vân Vượng đều nhanh che đậy. Chuyện gì thế này, làm sao sẽ đưa tới nhiều như vậy học viện trưởng lão? Không thể, tiểu tử này nơi nào đến năng lượng lớn như vậy? Giang Trần Hải ở trong lòng điên cuồng hét lên, một bộ khó mà tin nổi dáng vẻ, mà ở run lẩy bẩy. Tôn Hướng Sơn chú ý tới thiếu niên cả người vết máu, sắc mặt phát lạnh, nhìn Giang Vân Vượng hừ lạnh nói. Nói đi, chuyện gì thế này? Kết quả nếu là không thể để cho ta thỏa mãn, ngươi cái này chấp sự cũng đến cùng. Đúng, có chuyện gì liền lớn mật nói, lão phu cho các ngươi làm chủ. Ông lão áo tím phi thường bình tĩnh mở miệng. Nghe vậy, Giang Vân Vượng nội tâm dấy lên hy vọng. Hắn biết ông lão áo tím cùng tam trưởng lão không cùng, xem ra người này muốn giúp ta một cái. Hắn chính là chỉ vào đạo lăng nói rằng, chư vị trưởng lão, ta cũng không có lá gan dùng linh tinh hình phạt riêng, mà là tên tiểu tử này tàn hại đồng môn đệ tử. Hắn đây là phạm vào tội lớn a. Ân, lời ấy thật chứ? Ông lão áo tím liền vội vàng hỏi. Tôn Hướng Sơn hơi nhíu mày, hỏi, chuyện này có thể là thật, nếu như các ngươi vô căn cứ, ta có thể nhiêu không được các ngươi, trưởng lão, ta cái kia dám nói láo, ta nói những câu là lời nói thật, tuyệt không có nửa điểm lời nói dối. Giang Vân Vượng liền vội vàng nói, còn chỉ vào Giang Trần Hải nói, cháu ta nhưng là tận mắt nhìn thấy a. Không tin các ngươi hỏi một chút hắn. Giang Trần Hải nhắm mắt nói rằng, là thật, tên tiểu tử này quá tàn nhẫn, tàn hại đồng môn, lạm sát kẻ vô tội, chính là 10 phần 3 đầu a. Những người này cũng không thể lưu a. Há, học viện chúng ta còn có người như vậy? Tử Bào tới giả dạng làm một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Đúng đấy, nếu như đúng là nếu như vậy, tiểu tử này không thể lưu a, nhẹ nhất cũng phải phế bỏ tu hành. Người xung quanh đều bắt đầu nghị luận. Tôn Hướng Sơn cũng theo cau mày, hắn tự nhiên biết không có thể nghe hai người kia lời nói của một bên, chủ yếu là chuyện này có chút thủ đoạn ác độc. Tiểu tử, còn không mau đem tội lỗi của ngươi đều bàn giao đi ra, còn có thể miệng đi vừa chết. Giang Vân Vượng quay về đạo lăng cười nhạt đứng dậy. Lúc này, đạo lăng nhanh chân đi tới, ánh mắt nhìn Giang Trần Hải lạnh nhạt nói, ngươi có dám phát xuống tâm ma độc thề? Ngươi Giang Trần Hải thân là đạo sư không có cưỡng đoạt ta bảo vật, còn muốn giết ta? Lời vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh, ánh mắt đều chuyển hướng Giang Trần Hải. Câu nói này quả thực là nhất châm kiến huyết. Tâm ma độc thể a, loại này lời thề Giang Trần Hải nếu là phát xuống, như vậy hắn nói dối, ngày sau ở ngộ đạo trong quá trình rất có thể sẽ tâm ma cuốn quanh người mà chết. Đây chính là độc thể a. Ngươi, Giang Trần Hải mạnh đề một hơi, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Loại này lời thề hắn xác thực không dám loạn phát. Còn có ngươi, đạo lăng ánh mắt chuyển đến Giang Vân Vượng trên người, hắn hừ lạnh nói, vừa nãy ngươi ép hỏi ta là không phải là bởi vì ngươi coi trọng trên người ta bảo vật. Ta xem ngươi rõ ràng là nghĩ cướp đoạt trên người ta bảo vật, mới dùng linh tinh tư quyền. Vô liêm sỉ, ngươi lại dám nói xấu. Giang Vân Vượng đều sắp tức giận nổ. Ở trong mắt hắn chính là con kiến một chút nhân vật, lại dám chất hỏi mình, hắn không thể tiếp thu. Hừ, Tôn Hướng Sơn sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói rằng, chất vấn ngươi làm sao? Ta còn muốn hỏi một chút ngươi, lấy quyền mưu tư, phải bị tội gì? Giang Vân Vượng nhất thời khóc cả người phát lạnh, cả người lông tơ đều dựng thẳng. Giang gia ở tinh thần học viện địa vị cũng không cao. Nếu là tam trưởng lão muốn xử trị hắn, vậy thì thật là quá ung dung. Ha ha, tam trưởng lão, lời này nói hơi quá rồi. Rốt cuộc liên quan đến học viện người tính mạng. Giang Vân Vượng cũng là sốt ruột không phải. Ông lão áo tím cười ha ha. Lẽ ra nên biểu dương mới đúng. Đạo Lăng ánh mắt nhìn lướt qua ông lão áo tím, nội tâm cuốn lên một trận lửa giận. Biểu dương, vừa nãy suýt chút nữa liền mất mạng, hành hung người còn muốn biểu dương. Đúng đúng, ta cũng là muốn điều tra rõ chân tướng. Giang Vân Vượng cũng lên bận bịu mở miệng, khả năng nhất thời nôn nóng rồi. Tam trưởng lão chớ trách há, cái kia điều tra rõ thế nào rồi? Nhanh nói cho ta nghe một chút. Tôn Hướng Sơn cười cợt, lão hồ ly này. Giang Vân Vượng tức giận đến ở trong lòng chửi ầm lên, đầy mặt vẻ khó khăn, nói rằng hẳn là trách oan vị tiểu hữu này. Ta xem chuyện này liền đi qua đi qua. Tôn Hướng Sơn trầm mặt quát, ngươi nghĩ đến đúng là rất ung dung. Vừa nãy ta nếu là đến chậm một bước, học viện chúng ta kỳ tài liền xong. Ngươi câu nói đầu tiên giống lừa gạt. Khi ta lão bị hồ đồ rồi không thành. Cái kia tam trưởng lão muốn làm sao làm? Giang Vân Vượng đầy mặt tối tăm, cũng động tức giận. Giang gia nhưng là Thanh Châu thế lực lớn, hắn cũng coi như là nhân vật có máu mặt. Này tam trưởng lão tay thần không khỏi quá lớn. Vậy thì hỏi một chút Đạo Lăng. Tôn Hướng Sơn ánh mắt nhìn về phía thiếu niên, cười cợt, chịu oan ức lớn như vậy, chung quy phải có chút bồi thường. Ngươi cứ mở miệng đi. Đạo Lăng suy nghĩ một hồi, liền phi thường bình tĩnh nói, cho ta 200 cân nguyên thạch, chuyện này coi như đi qua. Cái gì? 200 cân nguyên thạch? Giang Vân Vượng suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết đi ra. 200 cân nguyên thạch không phải là một con số nhỏ. Hắn dĩ nhiên dở công phu sư tử ngoạm. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Một cái mạng còn không đáng 200 cân nguyên thạch? Tôn Hướng Sơn khuôn mặt chìm xuống. Ta, Giang Vân Vượng một trận cắn răng, tâm lý đều đang chảy máu. 200 cân nguyên thạch a, hắn ở học viện 2 năm cung phụng tổng cùng cũng là nhiều như vậy. Bây giờ lại bị thiếu niên này một câu nói đều cướp đoạt không còn. Hảo, ta cho. Giang Vân Vượng đầy mặt đau lòng ném đi một đống nguyên thạch, không thèm nhìn một chút, quay đầu liền đi. Giang Trần Hải im lặng không lên tiếng theo hắn cũng rời đi. Hắn biết lần này chồng lớn hơn, về đến gia tộc Giang Vân Vượng cũng sẽ không tha chính mình. Chờ đã, thanh âm nhàn nhạt đột nhiên kéo tới. Giang Vân Vượng thân thể cứng ngắc, quay đầu nhìn thiếu niên mặc áo trắng khẽ quát, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi có thể đi rồi. Nhưng là người này còn chưa cho. Đạo Lăng vươn ngón tay điểm hướng về Giang Trần Hải, ngữ khí từ tốn nói, một đám người trợn mắt líu lưỡi, mấy cái trưởng lão đều ngươi xem ta nhìn ngươi một chút. Bọn họ tuy rằng còn không lọt mắt 200 cân nguyên thạch, nhưng là ở Đạo Lăng cảnh giới này, có thể lấy ra chừng 100 cân đã là một khoản tiền lớn. Nhưng là tiểu tử này dĩ nhiên dở công phu sư tử ngoạm, muốn 400 cân nguyên thạch. Giang Vân Vượng khuôn mặt lạnh có chút đáng sợ. Hắn hận không thể hiện tại quá khứ tế sống Đạo Lăng. Nhưng là có tam trưởng lão cho hắn chỗ dựa, hắn còn thật không dám nói ra một cái không. Chuyện này không có quan hệ gì với ta. Giang Vân Vượng nhìn chằm chằm Đạo Lăng nhìn mấy lần, liền rời đi, lưu lại mặt dám như cho tàn Giang Trần Hải. Động tác tê lưu điểm, trưởng lão thời gian có thể là phi thường quý giá. Đạo Lăng đi tới, cười nói, ngươi tên nghiệp chướng này, ta liền không tin tam trưởng lão có thể bảo vệ ngươi cả đời. Giang Vân Vượng ở trong lòng cắn răng gào thét, hắn run run rẩy rẩy ở trên hư không bên trong túi tìm kiếm. Hắn căn bản không nhiều như vậy nguyên thạch, cuối cùng dùng linh dược cùng khoáng thạch mới bù đắp. Đạo Lăng đem những thứ đồ này toàn bộ đều thu hồi đến. Nội tâm động rất lớn sát niệm, vừa nãy nếu không là tam trưởng lão đến đúng lúc, hôm nay liền nguy hiểm mà đi. Được rồi, tiểu tử ngươi cũng kiếm lời được rồi, nói một chút coi, tinh thần thần dịch có tìm được hay không. Ông lão áo tím đi qua, khinh thị ánh mắt dò xét ở thiếu niên này trên người. Hắn vẫn đúng là không tin đối phương có thể lấy ra chân chính tinh thần thần dịch. Đúng vậy, tìm kiếm tinh thần thần dịch sự tình làm sao? Vừa nãy Thanh Giật Tuấn nộp lên mười mấy giọt, bất quá đều là bán thành phẩm thần dịch. Tôn Hướng Sơn cũng là vội vã mở miệng. Hừ, ta là tam trưởng lão, cái gì gọi là bán thành phẩm? Ông lão áo tím chớp mắt không vui, hắn cười lạnh nói, vật này có thể tìm tới đã không sai, ngươi còn gánh ba kiếm bốn, không biết ngươi tìm người có thể hay không lấy ra một giọt đi ra. Bán thành phẩm mà ni, Đạo Lăng ở trong lòng thầm nói, Thanh Giật Tuấn tuyệt đối phải đến rất nhiều tinh thần thần dịch. Thậm chí ngày đó rời đi lúc, hắn nhất định có thể tìm tới một ít năng lượng màu vàng óng. Hắn phỏng chừng hiện tại Thanh Giật Tuấn thực lực phi thường nghịch thiên. Đồ vật ta là tìm tới, chưa kịp Đạo Lăng nói xong, một đám lão gia hỏa vô cùng kích động, từng cái hống lên. Ở nơi nào, nhanh để ta xem một chút, ngươi thật tìm tới. Nhanh lấy ra, tiểu tử, ngươi sẽ không là hố ta chứ? Ông lão áo tím nét mặt già nu có chút không dễ nhìn. Ta còn chưa nói, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Chuyện này không thể nói cho bất luận người nào, ai cũng không được. Đạo Lăng tăng cao tiếng nói, nếu là tinh thần thần dịch sự tình bị Thanh Giật Tuấn biết, như vậy hắn khẳng định cũng có thể suy đoán là năm màu phiến đá tin tức. Chuyện này quyết không thể tiết lộ ra ngoài mảy may, bằng không sẽ có đại họa. Hết chương.